Quân Lâm Binh Vương, chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm, Mai Tuyết Yên một thân mặc y phục trắng, gương mặt mang vẻ nghiêm nghị vô tận đứng nhìn một mảng lớn phi hành huyền thú trước mặt đông nghìn nghịt. Nàng chậm rãi thong thả đi ở phía trước đội ngũ một lần. Trong mắt phượng tràn đầy sự uy nghiêm trang trọng, mang theo uy áp cao cao tại thượng trầm giọng hỏi. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? 9 đại thú vương xếp hàng trước nhất đồng thời há mồm. Mọi người đều chuẩn bị xong. Phi hành huyền thú 1.500 tên. Hóa hình thú vương tổng cộng 459 vị. Toàn bộ đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể khởi hành. Thỉnh lão đại hạ lệnh. Tốt lắm, Mai Tuyết Yên thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt phức tạp nhìn một chút thiên không. Ngữ khí trầm trọng nói. Lúc này đây tiến đến Phong Tuyết Ngân Thành. Tất nhiên sẽ chống lại Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa cao thủ nhiều như mây. Thực lực lại càng mạnh mẽ. Đối với thiên phạt chúng ta đã nhòm ngó thèm thuồng từ lâu. Lúc này đây, tất nhiên sẽ gặp phải một hồi ác chiến trước đây chưa từng thấy. Ngay cả ta, cũng chưa chắc có nắm chắc có thể còn sống trở về. Các ngươi, cần chuẩn bị sẵn sàng. Tam Đại Thánh Địa xem là tôm tép. Chúng ta làm con mẹ nó. Hùng Khai Sơn phán chấn giống to. Chấm, thực lực mạnh sức mạnh thì đã làm sao? Chúng ta không sợ. Hạc Trùng Tiêu trong mắt tràn đầy hừng hực chiến ý, đúng. Sợ con chim, làm con mẹ nó. Mọi người hóa hình thú vương đồng thời giống to. Một khí thế dữ tợn tàn ngược liền như vậy đột nhiên hình thành. Còn chưa xuất phát, trong đội ngũ đã muốn tràn đầy sự khát máu. Giết đã đi, liều mạng nào. Đây vốn là nhận thức duy nhất của nhóm thú vương đối với chiến đấu. Huống chi hiện tại vừa có được đột phá thật lớn. Cả đám đều cảm giác mình cường hãn khủng khiếp. Hiện tại tùy tiện hô lên một cái. Khiến chúng đi quét sạch Tam Đại Thánh Địa. Phỏng chừng cũng sẽ không chút do dự. Hơn nữa sẽ là hết mình xông lên trước. Nam chinh Bắc chiến. Tốt lắm. Mang theo Kiến Vương, Lang Vương, Phong Vương, Thử Vương. Toàn bộ tức khắc khởi hành xuất phát. Phân làm 10 thê đội. Theo thứ tự trước sau. Trạm dừng thứ nhất là Thiên Hương Thành. Mai Tuyết Yên trong mắt hàn quang chợt lóe. Nhỏ vung tay lên. Hạc Trùng Tiêu hót dài một tiếng chấn động trời cao. Đột nhiên phóng người lên. Giữa không trung. Chà. Một tiếng bụi đất tung bay. Hóa thành một con đại hạc cả người tiết trắng. Hai cánh triển khai. Đôi cánh chừng 20 trượng buông xuống. Vỗ cánh bay lượn, che khuất bầu trời, Mai Tuyết Yên áo trắng chợt lóe. Tựa hồ không hề động, nhưng dáng người duyên dáng của nàng đã lăng không mà lên. Ngạo nghễ đứng ở trên vai Hạc Trùng Tiêu. Hạc Trùng Tiêu vỗ cánh, dẫn đầu xông lên trời. Mai Tuyết Yên áo trắng phấp phới đứng cao nổi bật đối mặt cơn lốc đến. Mái tóc của nàng lay động để lộ ra gương mặt quốc sắc khuynh thành. Nhưng hiện tại trên mặt hoàn toàn lạnh lùng. Chỉ có trong ánh mắt. Hàm chứa một nỗi nhớ nhung nóng bỏng. Dày đặc sát phạt khí từ thiên phạt xâm lâm kéo dài dâng lên. Hàng trăm con đại hạc to lớn đồng thời bay lên không. Đi theo Hạc Trùng Tiêu. Chậm rãi bay tới. Nhóm thứ hai. Chính là một đám đại bằng. Hùng Khai Sơn thân hình hùng tráng dạng chân đứng ở trên lưng con thứ nhất. Lăng không bay lượn. Ở sau lưng của hắn, chính là một mảng lớn võ giả đều là đứng ở lưng đại bàng. Tất cả đều là cô dâu giả bộ, áo đỏ tung bay, cơ hồ đem trọn thiên không đều nhuộm màu đỏ chói. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư tất cả đều là hạc tộc. Nhóm thứ năm vẫn là bằng tộc. Nhóm thứ sáu, thứ bảy và nhóm thứ tám lại là ưng tộc đội ngũ. Ưng vương thân hóa màu đen tia chớp, đầu tàu gương mẫu. Mà nhóm thứ 9 và nhóm cuối cùng chính là điêu tộc. Điêu vương bay lên trời cao. Mang theo huynh đệ trong tộc mình ở phía sau mau chóng đuổi theo. Phía trên huyền huyền đại lục. Đột nhiên nổi lên một cơn lốc trước nay chưa từng có. Tổng cộng mấy ngàn thú vương cùng ra khỏi thiên phạt. Khiến cho chấn động long trời lỡ đất chưa từng có. Vô luận là cố ý hay là vô ý. Nhưng phàm là nơi nào đội ngũ phi hành đi qua. Tất cả đều gặp họa, đứng mũi chịu sào đúng là Thiên Nam Thành. Dù là huyền thú hay là gia cầm dã thú, hay là tuấn mã trong quân doanh, đột nhiên tất cả đều nhất loạt run rẩy vô lực nằm bẹp ở trên mặt đất. Toàn bộ động vật hết đều như nhau, tứ chi run rẩy, cả người co rút, miệng sùi bọt mép, loại uy áp vương giả quá mức tập trung cây ết ủng bố. Mà lại còn không phải một vị hai vị, mà là số lượng kinh người mấy ngàn vị. Cứ như vậy chậm rãi đè ép lại đây thì gia súc gia cầm thú vật thông thường làm sao chịu được. Cho dù chỉ là kinh hãi thoáng bay vút qua cũng đã chịu không nổi. Trước mắt không bị đè chết ngay tại chỗ, mà chỉ bị mất khống chế cả ngày thì cũng đã là không tệ rồi. Còn như đám gà vịt linh tinh tiểu động vật yếu một chút thì liền nằm ngửa bụng. Tướng trấn giữ Thiên Nam Thành tướng Vạn Vô Ngôn tướng quân. Huyền khí tu vi mặc dù không cao lắm cũng là có một chút trình độ. Dù là người cảnh giác vừa từ cách trương.